Linh thú nhíu mày. Ngươi chính là cửu vĩ xà kia sao? Ông lão lại là sững sờ, cửu vĩ xà. Hắn đường đường bảo vệ thần bị một cái tiểu nhân loại cho rằng là rắn. Ha ha. Thú vị. Thú vị. Ông lão tuy bị băng với hỏa đè lên, nhưng lại không có nửa phần sợ hãi, suy tư xem linh thú, lại nhìn một chút thanh cầm này, tự hồ là đang suy đoán cái gì, sau đó lại lầm bầm lầu bầu lại lắc lắc đầu. Không, không thể, nàng là không ra được. Nàng. Ai? Linh thú có chút khó hiểu. Ngươi biết cầm này. Ông lão nhìn về phía nàng, cười nói. Đương nhiên, chỉ là, cây đàn cổ cầm cầm này ngươi là từ đâu mà đến? Còn có. Ông lão lại nhìn một chút ba tên quỷ bên cạnh. Bọn họ với ngươi là quan hệ gì? Nam Cung Mặc ở một bên nhìn, cảm giác có chút rơi vào trong sương mù, lão giả này nửa quỳ bất động là bị linh thú ràng buộc. Hắn nói cầm, có lai lịch gì sao? Vốn hắn biết bảng xếp hạng bên trong, cầm là có, đứng hàng thứ 7, cũng không phải cái cầm này. Còn có lão giả nói bọn họ. Nơi này còn có người khác sao? Hay là lão nói chính là những người đi theo bọn họ sao? Còn đối với linh thú không hiểu rõ, để Nam Cung Mặc một trận buồn bực, nàng như vậy sẽ làm hắn có loại cảm giác không bắt được, không, hắn không cho phép, dù cho là bẻ đi đôi cánh của nàng cũng được, nàng chỉ có thể làm nữ nhân của hắn. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 153, linh cảm không lành. Linh thú nhịn đau. Hiện tại nhìn thấy ánh mắt của Gia Cát Vô Ưu, trong lòng mơ hồ đã có đáp án, không khỏi nói, ta có phải là. Thấy Gia Cát Vô Ưu gật đầu, nàng thật sự có rồi sao? Linh thú đầu tiên thật là vui vẻ, nhưng rất nhanh bụng dưới truyền đến đau đớn, liền làm cho nàng sốt sắng hẳn lên. Linh thú bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi, nắm lấy cổ tay của Gia Cát Vô Ưu, cái kia. Tay còn lại không khỏi đặt lên bụng, nàng không biết, nàng thật sự không biết. Nếu biết nàng nhất định sẽ không làm bất cứ chuyện gì có thể thương tổn đến nó. Yên tâm đi. Gia Cát Vô Ưu nhìn linh thú trở nên luống cuống, thở dài, chính mình cảm giác chút mất mát cũng không đáng nhắc tới, không đành lòng trấn an. Ta sẽ không để cho nàng có việc gì. Gia Cát Vô Ưu đưa tay phóng tới phía trê bụng linh thú, một chút ánh sáng màu u lam chậm rãi quanh quẩn ở lòng bàn tay của hắn. Linh thú nghe vậy gật gật đầu, không biết vì sao Gia Cát Vô Ưu đều cho nàng một loại cảm giác an tâm. Nàng chính là không hiểu tin tưởng hắn, mà hắn nói nàng yên tâm, hài tử liền nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì. Linh thú nhất thời như đứa nhỏ đang nhận sai, ngoan ngoãn phối hợp đem tay của chính mình thả xuống, làm cho Gia Cát Vô Ưu càng giúp nàng trị liệu tốt hơn, nàng là thật sự sợ sệt. Linh thú chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh nhu hòa từ từ đem bụng của bàn bao vây lại, thật ấm áp. Linh thú sắc mặt được Gia Cát Vô Ưu chữa trị thoáng có một chút màu máu, mà đau đớn cũng có chút giảm bớt. Tâm tư của nàng cũng hoàn toàn đặt vào hài tử trong bụng, nhìn về phía bụng của mình, liền bản thân nàng đều không có phát hiện, nàng giờ khắc này ánh mắt tràn ngập từ ái. Nơi này thai nghén hài tử của nàng với Mộ Hàn, cũng là hài tử đầu tiên của bọn họ, linh thú ngẫm lại liền cảm thấy cơ động không thôi, mà Mộ Hàn nếu biết cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Mọi người thấy đến còn có chút rơi vào trong sương mù, vẫn là Tiểu Trúc trước hết nghĩ đến, kinh ngạc nhìn linh thú, lại nhìn về phía bụng linh thú một chút, lớn mật suy đoán nói. Lạc Linh tỷ sẽ không phải là có bảo bảo chứ? Mà Tiểu Trúc vừa nói xong, ngoại trừ Nam Cung Mặc sắc mặt hết sức khó coi ra, còn có sửng sốt Mộ Dung Sùng Tỉnh, những người còn lại đều sẽ tầm mắt dời về phía bụng linh thú, sau đó ngẩng đầu nhìn linh thú, mong chờ nàng trả lời. Linh thú bị mọi người nhìn đến sắc mặt không khỏi liền đỏ lên, nhưng mà lần đầu là mẫu thân, làm cho nàng vui sứa, lại có chút e thẹn, gật gật đầu, linh thú cúi đầu, ừ nhẹ một tiếng. Mọi người được xác thực sau khi nghe liền một trận vui sứa, dáng dấp kia gần giống như chính mình có hài tử vậy, kỳ thực cũng có thể lý giải, đầu tiên là linh thú vừa đến đối với bọn họ mà nói là có đại ân, cũng vừa là thầy vừa là bạn, thứ hai, ở trong thánh linh điện mọi người quá bận rộn tăng cao tu vi, có rất ít loại việc vui như thế này này phát sinh. Nàng đã mang thai hài tử. Gia Cát Vô Ưu một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đúng vậy, bọn họ vốn là phu thê, có hài tử là chuyện rất bình thường. Nhưng mà vì sao hắn vẫn sẽ có loại cảm giác mất mát, càng như có chút mờ mịt vậy. Gần nửa canh giờ, Gia Cát Vô Ưu mới thu hồi ánh sáng màu u lam kia, trê trán có chút giọt mồ hôi nhỏ, vốn nên biến thành người mặt trắng bệch, hắn đem đấu khí vận chuyển về bộ mặt mà che giấu. Hài tử không ngại, chỉ là sau này. Nhất. Thiết không thể lại hành sự lỗ mãng. Gia Cát Vô Ưu mới vừa nói xong cũng thấy linh thú lộ ra ánh mắt tự trách, liền lại quỷ thần xui khiến bỏ thêm một câu. N. Ơ. Không. Có. Cách nào phòng ngừa, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ. Nàng và hài tử của N. Ăn. Bên này tất cả mọi người vây quanh linh thú, mà một bên khác, ngã trên mặt đất Nam Cung Mặc chống lên thân thể, ánh mắt có chút tối tăm, tầm mắt của hắn xuyên qua mọi người đặt ở trên bụng linh thú. Mang thai hài tử, nàng dĩ nhiên mang thai hài tử của Lãnh Mộ Hàn. Nam Cung Mặc tay giơ lên, dùng mu bàn tay lau lau vết máu trê khóe miệng, trong mắt hình như có mưa to gió lớn chính là đang ngưng tụ, một cái ý nghĩ đáng sợ ở trong đầu hắn hiện lên, hay là, hắn vừa nãy không nên cứu nàng, nếu như vậy, đứa bé kia hiện tại chính là một vũng máu đi. Linh thú đang chìm đắm ở trong vui sứa, nơi nào sẽ chú ý tới Nam Cung Mặc không đúng, mà ở cách bọn họ nơi này cách đó không quá xa, Lãnh Mặc Trần đã đứng yên thật lâu. Hắn cũng không nghĩ tới cái cửa kia sẽ là trong truyền thuyết mới có cánh cửa thời không, càng không nghĩ đến nữ nhân này bất phàm như vậy, điều này cũng làm cho hắn càng hạ quyết tâm nhất định không được tất phải giết. Mọi người bởi vì lo lắng thân thể của linh thú với bảo bảo trong bụng, cũng không có vội vã chạy đi, hiện tại linh thú là bọn họ bảo nha, đều cung cấp chăm sóc lo lắng, chuyện gì đều không cho nàng làm, xem linh thú thì càng là một đôi mắt sáng lấp lánh, dường như bảo bảo bên trong chẳng mấy chốc sẽ đụng tới. Mãi đến tận thân thể dưỡng đến gần đủ rồi, mọi người mới bắt đầu khởi hành trở lại, mà linh thú mấy ngày nay cũng phỏng đoán rất nhiều loại khả năng, cuối cùng nàng cảm thấy có khả năng nhất, chính là mở ra cánh cửa thời không cần hấp thu rất nhiều năng lượng, bởi vì năng lượng của nàng không đủ, cho nên mới phải suýt nữa làm hại bảo bảo bị hút đi. Nghĩ đến đây, linh thú nghĩ đến mà sợ hãi, may là lúc đó Nam Cung Mặc đúng lúc ra tay, mà Gia Cát Vô Ưu vừa lúc ở, bằng không nàng thật sự không biết muốn như thế nào cho phải, nếu như bởi vì nàng khuyết điểm mà làm hại bảo bảo. Như vậy nàng làm sao xứng đáng với Mộ Hàn sẽ oán nàng hay không? Đưa tay thử một chút linh lực, quả nhiên, đấu khí trong cơ thể đều bị hút đi rồi, chỉ có ám nguyên tố ẩn giấu tính, để cánh cửa thời không có phát hiện sự tồn tại của nó, mà nàng mấy ngày nay tu luyện, cũng chỉ là khôi phục chút đấu khí, liền nguyên bản 1% đều không có đạt đến. Linh thú thở dài, thôi, hiện tại cuối cùng muốn chính là cố gắng bảo vệ trong bụng hài tử, cái khác nàng có thể trước tiên thả được liền thả. Hiện tại không có cái gì so với bảo bảo với Mộ Hàn quan trọng hơn. Trở lại Thánh Linh Điện, bọn người Vân Phạm không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đi ra, hơn nữa bọn họ còn tìm đến cánh cửa thời không, chỉ là đáng tiếc, chính là cánh cửa thời không vẫn không có mở ra. Mọi người cũng không có nói tỉ mỉ tình huống lúc đó, dù sao chuyện linh thú có của bảo bảo, nếu là nàng hy vọng người khác biết, nàng tự nhiên sẽ nói, bọn họ không tốt nói thêm cái gì. Vân Phạm có chút mất mát, bất quá rất nhanh liền tiêu tan. Kỳ thực bọn họ đã sớm không ôm hy vọng gì, nhiều năm như vậy, không phải vẫn luôn là kết quả này sao? Này đêm, Túc Cửu Diệu cùng Ly Y Minh hướng về linh thú báo cáo xong chiến tích bọn họ ở trong bí cảnh, tin tưởng bên trong Thánh Linh Điện coi như còn sót lại dư đảng của Lãnh Trạch Phong, cũng không lật nổi sóng gió gì, mà Thánh Linh Điện ở ngoài có Thiệu Lỗi xử lý, Lãnh Trạch Phong này sợ là cũng không dễ chịu, hắn hôm nay hẳn là thật sự đối với Mộ Hàn đã không còn uy hiếp. Túc Cửu Diệu cùng Ly Y Minh mới vừa rời đi. Linh thú trong phòng liền tới một vị khách không mời. Là ngươi, Lãnh Mạc Trần. Linh thú nhìn trước mắt nam tử hơi túc mi, hắn tới làm gì? Hơn nữa hắn lại có thể tìm được nơi này. Lãnh Mạc Trần lãnh đạm trê dưới đánh giá linh thú một phen, lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói câu linh thú cảm thấy thật là không hiểu. Kỳ thực, chúng ta càng như là cùng một loại người. Linh thú bị ánh mắt của hắn nhìn ra có chút không thoải mái, cùng một loại người. A, cái gì cùng cái gì a? Nàng với hắn có quan hệ gì sao? Tứ hoàng tử chẳng lẽ không biết, nửa đêm xuất hiện ở trong khuê phòng đại tẩu, rất không lễ phép sao? Lãnh Mạc Trần không hề trả lời vấn đề của linh thú, hoặc là nói ở trong mắt hắn, vấn đề của linh thú căn bản không là vấn đề, chỉ là trầm mặc một hồi, Lãnh Mạc Trần lại nói. Rời đi Lãnh Mộ Hàn, theo ta. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Linh thú đầu tiên là ngẩn người, thực tại không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, còn đột nhiên nói như vậy, huống chi bọn họ mới lần thứ nhất nói chuyện. Mà phản ứng lại, linh thú phản phất như nghe được một chuyện cười lớn, có bệnh, muốn nàng rời đi Mộ Hàn theo hắn. Hắn coi nàng là cái gì? Hắn coi chính hắn lại là cái gì? Nàng muốn cái gì hắn cũng có thể thỏa mãn nàng. Nhưng là nàng cái gì cũng không muốn, nàng chỉ cần Mộ Hàn, với hiện tại bảo bảo trong bụng. Linh thú lạnh lùng chế giỡn nở nụ cười, đối với Lãnh Mạc Trần ấn tượng đã là kém tới cực điểm, hắn không chỉ muốn giết ma thú của nàng, lại còn muốn nàng rời đi mộ hàng của nàng. Lãnh Mạc Trần, ngươi có phải là quá để mắt chính ngươi? Không. Mặc kệ ngày hôm nay ngươi nói những điều này ý muốn như thế nào, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, không nên động chính mình, không nên. Có. Tâm tư, bằng không ngươi sẽ hối hận. Nàng cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng người trước mắt là bởi vì yêu thích nàng, nếu như nàng phản bội mộ hàng theo hắn, đối với mộ hàng mà nói có lẽ sẽ là sự đả cờ trí mạng, hắn làm như thế, nàng có thể nghĩ đến duy nhất khả năng chính là hắn muốn đối phó mộ hàng. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ ra chính là, hắn một hoàng tử không được sủng ái, không có quyền không có thế, nơi nào đến tự tin. Nếu như hắn không phải xuẩn đến mức tận cùng, như vậy chính là thâm tàng bất lộ, hiển nhiên, hắn không giống như là người trước. Bởi vì chí ít nàng biết hắn cũng không phải là thể nhược nhiều bệnh, cũng không phải là yếu đuối không thể tả, có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, dựa vào không đơn thuần tự thân mạnh yếu, lẽ nào hắn còn có những con bài chưa lật. Linh thú tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, Lãnh Mạc Trần mặt đơ vẫn như cũ, khiến người ta không nhìn ra hắn sứ vui hay đau buồn. Ồ! Thật sao? Lãnh Mạc Trần dứt lời, tay đột nhiên hướng về linh thú vung tới, một đạo linh lực màu đen thẳng cờ linh thú đấu khí còn chưa khôi phục. Hơn nữa linh lực màu đen cho nàng cảm giác quen thuộc làm cho nàng hầu như không hề nghĩ ngợi liền đồng dạng đánh ra một đạo linh lực màu đen. Hai đạo linh lực va chạm vào nhau, nuốt chửng, lẫn nhau trong nháy mắt chống đỡ thể, linh thú lúc này mới phản ứng được, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Lãnh Mạc Trần, ngươi là ám hệ linh lực. Vì lẽ đó ta nói, chúng ta mới là cùng một loại người. Lãnh Mạc Trần dừng một chút. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, thế nhưng ngươi phải biết, ta sẽ không cho chính mình lưu lại uy hiếp. Nếu ngươi sắp trở thành uy hiếp, ta nhất định ở trước đó trừ đi ngươi. Linh thú cũng nghe ra hàm nghĩa kia, ánh mắt lạnh lẽo, hắn đây là đang đe dọa nàng, không sai. Lãnh Mạc Trần không chờ linh thú nói cái gì nữa, một đoàn khói đen liền đem hắn bao phủ, sau đó khói đen cùng hắn đều biến mất tại chỗ. Linh thú nhìn Lãnh Mạc Trần biến mất địa phương, tâm hơi hơi trầm trọng, nàng nhìn ra được, tu vi của hắn so với nàng cao hơn rất nhiều, tuy rằng nàng có rất nhiều năng lực có thể hỗ trợ mộ hàng, nhưng mà chung quy không đủ mạnh. Mà ngày hôm nay Lãnh Mạc Trần xuất hiện, tự hồ là đang nhắc nhở nàng, nàng vẫn luôn để sót cái gì đó, bằng không một tên hoàng tử không được sủng ái, hoàn toàn không có lực cạnh tranh làm sao có khả năng tự tin như thế. Còn có ám linh lực này có thể cho nàng mạnh mẽ, cũng có thể để cho nàng rơi vào nguy hiểm. Nàng mơ hồ có loại linh cảm không lành. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện.org Chương 154 Tìm ta có việc. Từ lần trước Nam Cung Mặc cứu nàng, linh thú thái độ đối với hắn liền thoáng khá hơn một chút, không thể nói được yêu thích, nhưng ít ra không có bài xích như lúc đầu. Ân. Nam Cung Mặc gật gật đầu, liếc nhìn xung quanh mấy người mộ dung sùng tỉnh. Đám người mộ dung sùng tỉnh đề phòng nhìn hắn, thấy hắn như thế, càng là lạnh mặt, hắn đối với linh thú ý đồ kia, sợ là ngoại trừ linh thú còn không biết, người tin tường đều nhìn ra rồi. Linh thú hiểu ý. Nàng đúng là không đáng kể. Đi theo ta. B. Ắc ảnh linh thú. Mộ dung sùng tỉnh gọi linh thú lại, linh thú dừng một chút, cho hắn một cái ánh mắt an tâm, sau đó đi ra ngoài trước, phía sau nàng Nam Cung Mặc xoay người lại nhìn mộ dung sùng tỉnh một chút, cho y một cái ánh mắt khiêu khích, lúc này mới đuổi theo sau linh thú, đem mộ dung sùng tỉnh tức giận đến không nhẹ. Cái tên đó, tìm nữ nhân kia cờ hờ. Ắc chắn. Không. Có. Chuyện tốt. Mộ dung sùng tỉnh tức giận nói. Lại tới nữa rồi. Mộ dung thích giật thở dài lắc lắc đầu, tự động không nhìn không nghe không xem. Đoạn chương vỗ vỗ vai mộ dung sùng tỉnh. Yên tâm đi, nếu như linh thú không muốn, tên kia cũng không thể mạnh hơn. Đoạn chương nói chưa dứt lời, mộ dung sùng tỉnh liền từ trên ghế nhảy lên. Ngươi nói đúng. Nếu như tên kia đối với. Nàng. Dùng sức mạnh làm sao bây giờ? Nàng hiện tại còn đang mang thai đấy. Không được, ta muốn qua xem một chút. F. Đoạn chương còn chưa kịp gọi hắn lại, mộ dung sùng tỉnh cũng đã xông ra ngoài, lưu lại một mặt mê mang đoạn chương. Nhìn mộ dung thích giật một chút, hắn không biểu đạt sai chứ. Hắn nói chính là nếu như linh thú không muốn, tên kia cũng không thể mạnh hơn. Là câu này chứ. Vì sao mộ dung sùng tỉnh lý giải là tên kia sẽ đối với linh thú dùng sức mạnh chứ? Mộ dung thích giật nhún vai một cái, chỉ cần gặp phải chuyện của linh thú,

chỉ bằng dựa vào người khác mấy câu nói liền kết luận nàng sai, còn luôn miệng nói yêu nàng, bị oan uổng như vậy, nàng còn không sảng khoái đâu. Ngươi có thể buông tay rồi. Linh thú lạnh lùng nói. Nam Cung Mặc gật gật đầu, thả linh thú ra. Theo ta trở về đi, ta. Đủ rồi. Linh thú đánh gãy hắn muốn nói. Ngươi lại làm sao biết ta yêu không phải Mộ Hàn? Phải, cực kỳ lâu trước đây ta đúng là vì Lãnh Trạch Phong mới gả cho Mộ Hàn, nhưng mà, cũng là ở cực kỳ lâu trước đây ta liền yêu Mộ Hàn, vì lẽ đó cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta thật chân thành ghi nhớ, ta sẽ không rời Mộ Hàn đi. Nàng là nói, nàng yêu Lãnh Mộ Hàn. Nam Cung Mặc hỏi nói, sau đó âm lãnh nhìn về phía linh thú cái bụng. Vẫn là nói nguyên nhân là bởi vì nó. Nhìn Nam Cung Mặc ánh mắt, linh thú không một chút nào hoài nghi, chỉ cần nàng bây giờ nói phải, hắn liền có thể tại chỗ giết hài tử của nàng, xoa xoa bụng mình, linh thú đề phòng mà nhìn Nam Cung Mặc. Mặc kệ có hay không có nó, ta đều sẽ không rời đi Mộ Hàn. Nàng là thật sự yêu Lãnh Mộ Hàn. Ngươi đến cùng có ý gì? Ta yêu ai ăn nhập gì tới ngươi? Tại sao phải là ta đi với ngươi? Nam Cung Mặc, thế lực của Lãnh Trạch Phong khí số đã hết, chỉ cần Nam Cung gia tộc không lại đối địch với Mộ Hàn, quá khứ ân oán xóa bỏ, như vậy không phải rất tốt sao? Coi như Nam Cung gia tộc mạnh hơn, chúng ta thật sự đánh tới bất quá là lưỡng bại câu thương. Không được. Không một chút nào được. Nàng yêu ai không quản chuyện của ta. Ta yêu thích nàng, nàng có biết hay không? Ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Nam Cung Mặc thật sự nổi giận, cái này không tâm can nữ nhân, hắn làm nhiều như vậy, nàng lẽ nào liền một điểm cảm giác cũng không có sao? A, à, lại là yêu thích nàng, bọn họ đến cùng yêu thích nàng cái gì? Một cái nói yêu thích nàng, sau đó tùy tùy tiện tiện liền hoài nghi nàng, một cái nói yêu thích nàng nhưng là muốn nàng xóa sạch hài tử của chính mình, rời đi người yêu của chính mình theo hắn đi. Ha, thật sự rất buồn cười được không? Linh thú lui về phía sau một bước, hai con mắt lạnh lẽo mà nhìn Nam Cung Mặc. Cảm tạ, thế nhưng ta không cần, ta cũng cuối cùng cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không nên động Mộ Hàn, cũng không nên thương tổn hài tử của ta, bằng không, ta sẽ để toàn bộ Nam Cung gia tộc chôn cùng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 155. Hắn nhớ tới nó là bộ xương mà cả bảo vệ thần của cánh cửa thời không đều sợ hãi ma tôn, tuy rằng không rõ ràng nó đến cùng là cái gì, nhưng mà hắn biết nó rất mạnh, cũng biết mình không phải là đối thủ của nó. Nam Cung Mặc không có lại về bước về phía trước, không phải sợ, chỉ là hắn sẽ không làm việc hy sinh vô vị, đem tầm mắt dời về phía linh thú. Ta sẽ không bỏ qua. Lưu lại một câu nói như lời tuyên cáo, Nam Cung Mặc mới kéo tay bị thương rời đi nơi ở của linh thú. Bộ xương máu thấy Nam Cung Mặc đi rồi, nhất thời từ ma tôn khát máu hóa thân thành đơn thuần tiểu thụ, hướng về linh thú trên người cọ cọ, treo đến nguyên bản tâm tình trầm trọng linh thú không khỏi bật cười. Mà linh thú nở nụ cười, bộ xương máu bán manh liền bán đến càng vui mừng. Mộ Dung Sùng tỉnh đi từ hậu viện ra sau trở về phòng thu dọn đồ đạc, Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương nhìn một trận không hiểu. Sao thế? Đây là xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Sùng tỉnh không nói gì, hoặc là nói, hắn không biết nói như thế nào chuyện của linh thú, chỉ là thu thập xong đồ vật liền đi ra ngoài. Các ngươi cũng thu thập nhanh chút, chúng ta hiện tại liền trở về. Hả, không chờ linh thú sao? Đoạn Chương lăng lăng nói ra. Ha, nàng. Mộ Dung Sùng tỉnh lạnh lùng chế giễu cười nói. Người ta tương lai là phải làm Nam Cung tộc mẫu, chúng ta vẫn là bận tâm chính mình đi. Cái gì Nam Cung tộc mẫu a? Đoạn Chương nghe được sững sờ, vừa nãy cái tên này không ngừng lo lắng người ta lo lắng muốn chết sao, làm sao một lúc nói ra lại quái gở như vậy, cộng thêm chê cười. Mộ Dung Thích Giật lắc lắc đầu, vỗ vỗ Đoạn Chương. Thu dọn đồ đạc đi. Xem dáng vẻ Mộ Dung Sùng tỉnh hơn phân nửa chính là cùng linh thú có quan hệ, hắn không muốn quản chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết, chỉ cần Mộ Dung Sùng tỉnh đồng ý rời xa linh thú, vậy thì là tốt, chí ít như vậy y mới có thể nhanh một chút đi ra. Đoạn Chương nhún vai một cái, vậy chỉ phải thu thập, chỉ là bắt đầu vốn còn muốn hỏi câu có muốn cho linh thú lưu cái tin hay không, kết quả đang nhìn đến cái mặt muốn giết người kia của Mộ Dung Sùng tỉnh, trong lòng hồi hộp, quên chính mình muốn nói gì. Mộ Dung Sùng tỉnh vừa ra Thánh Linh Điện liền chạy thẳng đến Thái Tử Phủ. Không thể. Lãnh Mộ Hàn ánh mắt trở nên lạnh, Mộ Dung Sùng tỉnh trở về hắn vốn thật cao hứng, đương nhiên trong đó không ít nguyên nhân là linh thú, hắn nghĩ bọn họ sẽ đồng thời trở về,

Tôi luyện hắn. Vì lẽ đó hắn thống khổ sống mười mấy năm. Nhưng mà sau đó hắn lại nghĩ, có lẽ như vậy cũng không sai, nếu bọn họ đều vì cái ghế kia tranh chấp vỡ đầu chảy máu, như vậy nếu như hắn đột nhiên đem vị trí đó đoạt đi, vẻ mặt của bọn họ nhất định sẽ rất buồn cười. Lại giống như lúc khi hắn còn nhỏ bị ức hiếp, thì bọn họ cười. Hắn phải đem tất cả những thứ hắn mất đi đoạt lại, cũng phải để bọn họ muốn nắm giữ tất cả bị hắn phá hủy, hắn không cần bọn họ chết, hắn muốn, là bọn họ cũng thống khổ giống hắn, cùng là sinh ở hoàng gia, không nên chỉ có hắn muốn chịu đựng thống khổ mới phải. Một lúc sau đó, từ Lãnh Mạc Trần sau khi rời đi, linh thú liền như thế kinh ngạc mà ngồi trên ghế phát ngốc, tay không khỏi lần thứ hai sờ sờ bụng, dù như thế nào nàng đều muốn bảo vệ hài tử của nàng, mà Mộ Hàn, nàng thật sự sợ hắn vì nàng liều lĩnh cùng thế nhân đối nghịch. Như vậy không chỉ hắn không cách nào lại kế thừa ngôi vị hoàng đế, sợ là hắn còn có thể cùng nàng bỏ mạng thiên nhai. Không phải nàng thật sự sợ hãi mọi người, nàng kiên quyết có thể hủy diệt, giết tất cả người phản đối nàng, nhưng mà kết cục như vậy sẽ là cái gì? Giết tất cả mọi người sau, bọn họ liền thật sự có thể được một mảnh thiên đường an nhiên vượt qua quãng đời còn lại sao? Ngày mai, Thánh Linh Điện cửa lớn mở ra, đám người Lạc Thanh, Lạc Bân, Mã Cường, Tiểu Trúc từng cái hướng về linh thú cáo biệt. Hứa hẹn nếu có một ngày dùng đến bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó báo đáp lại linh thú. Linh thú chỉ là cười cười, bây giờ vào lúc này còn chưa thích hợp đem bọn họ liên lụy vào, bằng không sẽ chỉ làm bọn họ không công hy sinh, kiếp nạn này nàng chỉ có chính mình chống, bất quá sau này, nàng vẫn đúng là cần bọn họ. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 156 Lãnh Mộ Hàn cùng linh thú một đường trò chuyện, mà phi mã tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu, hai người liền trở lại thái tử phủ. Đào Chi nhìn thấy linh thú nguyên bản muốn nói gì, nhưng đang nhìn đến bên cạnh nàng Lãnh Mộ Hàn sau, dừng một chút, sắp sửa nói thu hồi lại, phúc phúc thân. Linh thú nhìn nàng một cái liền biết được nàng có việc muốn hướng mình bẩm báo, nhưng xem Mộ Hàn chính cao hứng, mà chính mình cũng không muốn để chuyện khác quấy rối bọn họ giờ khắc này ấm áp, liền cũng chỉ có sau đó lại xử lý. Nhưng vào lúc này, quản gia chạy tới. Thái tử điện hạ, Mộ Dung công tử nói muốn gặp ngài. Linh thú nhìn Lãnh Mộ Hàn sắc mặt dần lạnh, đang suy nghĩ cái gì, một lát sau lôi kéo ống tay áo của hắn. Đi thôi, có thể là có chuyện quan trọng. Lãnh Mộ Hàn một cái kéo linh thú qua, đưa nàng ôm vào trong ngực, một cái tay nâng đỡ cằm của nàng, có chút u oán. Linh Nhi thật sự nhẫn tâm khiến người ta quấy rối chúng ta xuân tiêu một khắc sao? Linh thú cười. Đẩy một cái hắn. Được rồi. Mau đi đi, chính sự quan trọng. Nhưng cùng với Linh Nhi cũng là chính sự nha. Lãnh Mộ Hàn không ngại quản gia ở đây, giống như đứa bé tùy hứng lên, nhìn ra quản gia mồ hôi liên tục, rất muốn làm bộ không quen biết thái tử điện hạ. Linh thứ buồn cười, thở dài không cho Lãnh Mộ Hàn từ chối. Ngoan, nghe lời, ta ở chỗ này chờ chàng. Mộ Dung sùng tỉnh, hắn đến thật là đúng lúc. Hắn chắc là tính chính xác thời gian đi, tính nết của hắn ta nàng vẫn hơi hiểu biết, nếu như hắn cảm thấy nàng sẽ thương tổn Mộ Hàn, liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Mộ Hàn rời xa nàng. Hắn hôm qua liền rời khỏi Thánh Linh Điện, không biết hắn có hay không đi tìm Mộ Hàn, có hay không đã nói với Mộ Hàn cái gì, nàng đột nhiên đang nghĩ, nếu như Mộ Hàn thật sự tin Mộ Dung sùng tỉnh, liệu rằng sẽ hay không ngược lại tốt hơn một chút. Nàng đại khái có thể đoán được Lãnh Mạc Trần muốn làm gì. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều phản đối nàng âm thanh xuất hiện, người người phải trừ diệt, nàng không biết mình có thể hay không là kết cục này, nhưng khẳng định cũng không khá hơn chút nào, cho nên nàng trái lại hy vọng Mộ Hàn không tin nàng, nếu như lại có thêm chút hận như vậy, một chút oán như vậy, có phải là có thể làm cho hắn không cần quan tâm nàng an nguy, dù cho chỉ là nhất thời tức giận, chỉ cần hắn đừng để cho mình cuốn vào trong đó, không đếm xỉa đến liền có thể. Linh Nhi, nàng làm sao vậy? Lãnh Mộ Hàn nhìn linh thú thất thần, không khỏi lo lắng hỏi, nàng ở trước mặt hắn rất ít sẽ nghĩ chuyện khác, như vậy nàng chẳng lẽ có tâm sự gì? Hả? Linh thú hoàng hồn cười nói. Không có chuyện gì, chàng vẫn là mau đi đi, vừa vặn ta cũng có chút mệt mỏi, muốn tắm một cái. Ân, tốt lắm. Lãnh Mộ Hàn đáp ứng nói, cuối cùng lại cúi đầu tựa ở linh thú bên tai, nghiêm túc nói. Tắm chậm một chút, đợi lát nữa ta cũng phải tắm, chờ ta. Linh thú hơi đỏ mặt, vốn là nhìn hắn dáng dấp nghiêm túc còn tưởng rằng hắn muốn nói gì nha, thật đúng là, một chút cũng không đàng hoàng. Lãnh Mộ Hàn nhìn linh thú trừng hắn, nở nụ cười, kỳ thực có lúc trêu chọc tiểu nữ nhân của hắn một chút vẫn là rất vui. Mãi đến tận Lãnh Mộ Hàn thân ảnh biến mất ở Mai Uyển, linh thú lúc này mới thu rồi ý cười, đi vào trong nhà, trong phòng Đào Chi từ lâu chuẩn bị kỹ càng nước nóng, linh thú đem chính mình phao vào trong nước. Nói đi, chuyện gì? Đào Chi bên cạnh giúp linh thú lau chùi thân thể, bên cạnh cung kính nói. Là nhị hoàng tử muốn ngài đem cái này để vào trong đồ ăn của Thái tử Điện Hạ. Nói xong Đào Chi đem một cái lọ cẩn thận mà đưa tới. Linh thú nghe vậy ngẩn người, nhìn chiếc lọ một hồi lâu mới tiếp nhận, đã đến trình độ này sao? Hoàng thượng gần đây thân thể thế nào? Đào Chi lắc lắc đầu. Theo người của chúng ta báo cáo, hoàng thượng thân thể thật không tốt, nói là nhiễm phong hàn, sau đó liền vẫn không có khỏi hẳn, bệnh tình còn có dấu hiệu tăng thêm, khả năng, không có bao nhiêu thời gian. Chẳng trách. Linh thú nắm chiếc lọ trong tay, hoàng thượng đây căn bản không phải phong hàn, là Lãnh Trạch Phong hạ độc hắn. Nàng có phải là nên tìm một cơ hội tiến cung giúp hoàng thượng nhìn, nói thế nào, hắn đối đãi Mộ Hàn cũng là không sai. Thiệu Lỗi đâu? Linh thú lại hỏi. Đào Chi từ phía sau lưng linh thú đi tới, nửa ngồi nửa quỳ nói. Chủ nhân, đây chính là Đào Chi muốn hướng về ngài báo cáo chuyện quan trọng, bất quá chúng ta vẫn chưa thể khẳng định, vì lẽ đó Thiệu Lỗi vẫn còn tiếp tục kiểm chứng. Nhìn Đào Chi trầm trọng dáng vẻ, linh thú tâm cũng theo trầm trọng lên. Là cái gì? Tứ Hoàng, Lãnh Mạc Trần. Đào Chi đầu tiên là nói tên, mà linh thú vừa nghe danh từ này, tay rung lên, suýt nữa trong tay chiếc lọ rơi xuống. Hắn ta. Tiếp tục. Linh thú trong lòng dự cảm không tốt càng càng mãnh liệt, nàng vẫn cho là hắn là người không quá quan trọng, hoặc là nói, nàng giống như những người khác, đã sớm lãng quên người hoàng tử này, nhưng mà hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, người này cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, càng thậm chí hơn. Hắn so với những hoàng tử khác khó đối phó hơn. Nàng không thích loại lãnh đạm kia của hắn ta, Mộ Hàn cũng lãnh, nhưng mà trái tim của Mộ Hàn là ấm, mà Lãnh Mạc Trần cho nàng cảm giác lại là, hắn không có tâm, một cái người không tâm, đây mới là đáng sợ nhất. Chúng thuộc hạ tra được, hoàng thượng cho Tứ Hoàng một đội quân, còn không chỉ những điều này, trong triều nhìn như không người chống đỡ hắn, nhưng kỳ thực, không ít lão thần tự hồ trong bóng tối cùng hắn có lui tới, hơn nữa thật giống cũng cùng hoàng thượng có quan hệ, bao gồm hắn đi Thánh Linh Điện. Cũng là hoàng thượng sắp xếp, chỉ là vẫn không người lưu ý Tứ Hoàng, vì lẽ đó. Tin tức như thế đối với Vu Linh Thú mà nói là khiếp sợ, điều này đại biểu cái gì? Đầu tiên, hoàng thượng cũng không phải là thật sự chán ghét Lãnh Mạc Trần, như vậy che chở hắn, trên mặt nhưng là căm ghét, như vậy trăm phương ngàn kế là vì cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Linh Thú càng nghĩ, tâm liền càng lạnh, giúp Mộ Hàn tâm lạnh, nếu như nói, căm ghét là hoàng thượng cho rằng bảo vệ, như vậy. Hắn đối Mộ Hàn sủng ái, lại là cái gì? Hắn. Đây là đem Mộ Hàn đẩy hướng về phía mọi người chỉ trích. Linh thú sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tuy rằng Đào Chi nói còn không kiểm chứng, nhưng mà nghĩ đến lời nói Lãnh Mạc Trần nói lúc đó, hắn nói nàng muốn cái gì hắn cũng có thể thỏa mãn nàng, trừ phi địa vị chí cao vô thượng, ai dám hứa hẹn như vậy? Vì lẽ đó, nàng không một chút nào hoài nghi hắn có tâm đoạt vị, mà sự tự tin của hắn, sợ chính là bắt nguồn từ hoàng thượng chủ ý đi. Không biết Mộ Hàn có biết hay không những điều này, nếu Mộ Hàn biết rồi, sẽ có bao nhiêu khổ sở, cho tới nay kính yêu phụ thân, người phụ thân mặt ngoài đối với hắn thương yêu rất nhiều, chỉ là coi hắn là làm bia đỡ, công cụ dùng để bảo vệ Lãnh Mạc Trần, Lãnh Long Tuyệt. Linh thú lạnh lùng ghi nhớ, hắn đáng chết. Thiệt thời nàng trước đó còn muốn cứu hắn, a, hắn nhất định không nghĩ tới, hắn trăm phương ngàn kế muốn để Mộ Hàn đấu với Lãnh Trạch Phong, kết quả lại liên lụy tính mạng của chính mình. Chỉ là Lãnh Mạc Trần. Động cơ của hắn ta lại là cái gì? Nếu hắn đã có hoàng thượng chống đỡ, chỉ cần hoàng thượng viết chiếu thư truyền ngôi, hắn liền có thể dễ dàng lật đổ Mộ Hàn, nếu có người phản đối, có chiếu thư hắn chính là danh chính ngôn thuận, cần gì phải làm cho nàng rời đi Mộ Hàn, nàng bất quá là nữ nhân, hắn có phải là quá để mắt nàng? Linh thú đương nhiên sẽ không biết, Lãnh Mạc Trần đoạt vị bất quá là bởi vì sự thù hận trong lòng, hắn muốn, bất quá là muốn những cái được gọi là huynh đệ cùng hắn như thế thống khổ thôi. Bọn họ càng là quan tâm cái gì, hắn liền càng muốn cho bọn họ mất đi cái đó. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, linh thú nhanh chóng đem chiếc lọ thu vào không gian, trong lòng đã có kế hoạch. Lãnh Mộ Hàn đi tới trong phòng, nhiệt khí đem linh thú khuôn mặt hung đến hơi ửng hồng, nhìn qua mê người cực kỳ, nguyên bản không thế nào hảo sắc mặt dần dần ung dung, phất tay để Đào Chi xuống, Đào Chi phúc thân xin cáo lui. Đào Chi vừa đi Lãnh Mộ Hàn liền bỏ đi quần áo, tuy rằng linh thú từng xem hết Lãnh Mộ Hàn thân thể. Nhưng mà hắn như vậy ở trước mắt của nàng thoát, bồn tắm lại thấp, Lãnh Mộ Hàn đứng, linh thú vừa nhấc mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là hắn hạ thân, đây cũng quá xấu hổ được không? Thật là. Linh thú nuốt nước miếng một cái dời tầm mắt, không dám nhìn nữa, mặt càng là đỏ đến mức không thể lại đỏ. Lãnh Mộ Hàn đem linh thú vẻ mặt nhìn ở trong mắt, ôn nhu nở nụ cười, phối hợp hắn gương mặt yêu nghiệt, nhìn qua lại có chút tà mị, hắn chính là cực kỳ yêu nàng ngượng ngùng, đi tới, Lãnh Mộ Hàn đứng ở trước bồn tắm, đem linh thú mặt đối diện chính mình, hơi cúi người xuống, mềm nhẹ lời nói càng làm cho mặt hồng tim đập. Linh Nhi, không nhìn tiểu Mộ Hàn sao? Hắn nói hắn rất nhớ nàng. Linh thú nhìn gần trong gang tấc. Vốn là hồng thấu mặt càng là nóng lên không được, bất quá một câu tiểu Mộ Hàn đúng là nhắc nhở linh thú, giờ khắc này trong bụng của nàng thật là có tiểu Mộ Hàn đó. Chỉ là, linh thú há miệng. Mồ. Hả? Cái gì? Lãnh Mộ Hàn nhìn vốn là muốn nói gì đột nhiên dừng lại linh thú hỏi. Không. Không có gì. Không, nàng hiện tại không thể nói cho Mộ Hàn, tình cảnh của nàng bây giờ quá mức nguy hiểm, sắp sửa xảy ra chuyện gì nàng cũng không thể nào đoán trước. Nếu như, nàng là nói nếu như nàng có cái vạn nhất, Mộ Hàn nhất định rất khó chịu đựng, nhưng nếu như lại cho hắn biết nàng mang thai hài tử của hắn, nàng không dám tưởng tượng Mộ Hàn làm sao tự xử, đây đối với hắn đã kích quá lớn. Nàng ngày hôm nay là lạ. Lãnh Mộ Hàn nhìn linh thú nghiêm túc nói, hắn không tin sùng tỉnh. Nhưng mà Linh Nhi từ lần bí cảnh này sau khi trở lại tự hồ thật sự thay đổi, trở nên có tâm sự. Dĩ vãng nàng có chuyện gì, tuy không có chủ động giải thích, tuy nhiên sẽ không có ẩn giấu, mà bây giờ, hắn tự hồ cảm thấy nàng đang ẩn giấu cái gì đó, nàng đến cùng ở ẩn giấu cái gì, giữa bọn họ chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao? Lãnh Mộ Hà nghiễm hạ trong con ngươi thất lạc, đem chính mình ngâm vào trong nước, ôm lấy linh thú. Có phải là phát sinh cái gì? Linh thú ngẩn người. Không có mở miệng, hay là, đây là một cơ hội sùng tỉnh nói với ta, hắn nhìn thấy nàng với Nam Cung Mặc cùng nhau. Lãnh Mộ Hà nhìn chầm chầm linh thú, hắn biết, trong này nhất định có hiểu nhầm, chỉ là vấn đề đến cùng ra ở nơi nào hắn cũng không biết, hắn hy vọng linh thú nói cho hắn, bọn họ là phu thê, như vậy vẫn đoán không ra ý nghĩ của nàng thật sự để hắn rất vô lực, tuy rằng hắn tin tưởng nàng, nhưng mà không có nghĩa là hắn không một chút quan tâm nào. Linh thú lóe lóe con ngươi, không có dáng vẻ muốn giải thích. Ân. Lãnh Mộ Hàn hơi ninh mi, nhưng rất bình tĩnh nói. Hắn nói, nàng là vì Lãnh Trạch Phong mới gả cho ta, đến bên cạnh ta là vì hại ta. Hắn cố ý đem những lời này nói ra, chỉ là muốn được một cái giải thích, một cái thẳng thắn. Linh thú trầm thấp nở nụ cười, dường như cố ý câu dẫn hai tay ôm lấy Lãnh Mộ Hàn cổ, quyến rũ nói. Nếu như, ta đúng là đến hại chàng sẽ giết ta sao? Sẽ không. Lãnh Mộ Hàn không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp. Linh thú không một chút nào bất ngờ hắn trả lời, kiếp trước nàng sẽ hoài nghi Lãnh Mộ Hàn yêu, nhưng ở hắn uống hết cái bát độc dược kia sau, nàng liền biết, hắn nói chính là thật sự, hắn thật sự yêu nàng, yêu đến, thà rằng chết chính là chính mình, cũng sẽ không muốn làm thương tổn nàng một phân một hào nào, dù cho, nàng muốn giết hắn. Linh thú cười đến càng thêm quyến rũ, tiến đến Lãnh Mộ Hàn bên tai. Đây chính là chàng nói, chàng phải nhớ kỹ chàng hứa hẹn. Lãnh Mộ Hàn không rõ, nếu như không phải hắn tin tưởng nàng, hắn đều cơ hồ cho rằng nàng nói lời này là bởi vì nàng thật sự muốn hại hắn, nhưng rõ ràng nàng sẽ không làm như vậy, nàng đây là ý gì? Nàng vì sao không giải thích? Vì sao còn muốn cố ý nói để làm hắn hiểu lầm? Nàng đến cùng ở ẩn giấu cái gì? Hay có lẽ nói, nàng nghĩ làm gì? Lãnh Mộ Hàn trong ánh mắt lộ ra một chút bị thương, linh thú trong lòng đau, nhưng cũng chỉ có làm bộ không nhìn thấy. Ôm lấy Lãnh Mộ Hàn, nhẹ giọng tiếp tục nói. Mộ Hàn, nếu như, ta ngày nào đó làm chuyện có lỗi với chàng sẽ tha thứ ta sao? Tất cả lời nói đều quá mức khác thường, mà linh thú nói lại giống như là ở cho hắn ám chỉ, nàng sẽ làm chuyện có lỗi với hắn, dù là tin chắc linh thú, Lãnh Mộ Hàn cũng bắt đầu không xác định. Làm chuyện có lỗi với hắn sao? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện .org Chương 157, dầm mưa. Hắn không muốn đi hoài nghi nàng, thật sự không nghĩ, nhưng mà nàng đột nhiên như vậy để hắn cảm thấy có loại cảm giác không bắt được, thật giống như, nàng chẳng mấy chốc sẽ rời đi hắn, để hắn rất là bất an, tha thứ sao? A, không, hắn sẽ không tha thứ nàng, bởi vì hắn căn bản là không cách nào hận nàng, không cách nào oán nàng, hắn đối với nàng cũng chỉ có yêu, nồng nặc để hắn hầu như quên mất yêu chính mình. Này đêm, Lãnh Mộ Hàn tàn nhẫn mà muốn linh thú cả đêm, dường như chỉ có ở lớp kính nàng một khắc đó hắn mới có thể chứng minh hắn còn nắm giữ nàng, bọn họ thân mật kháng khít như vậy. Lãnh Mộ Hàn yêu cầu rất là mãnh liệt, linh thú cẩn thận mà che chở bụng, đem linh lực toàn bộ tập trung ở dưới bụng, để tránh khỏi xung cơ quá mạnh thương tổn đến hài tử, hơi nhắm mắt lại cảm thụ Mộ Hàn yêu, liền để nàng tùy hứng một lần đi, liền một lần như vậy. Ngày hôm sau, linh thú đi tìm Nam Cung Mặc, Nam Cung Mặc cũng không có về Dập Nham Quốc, mà là vào ở bên trong trạm dịch trước kia Tề Dự Quốc an bài cho hắn, hắn đã nói hắn sẽ không bỏ qua, tất nhiên là sẽ không liền dễ dàng rời đi như vậy. Mà nhìn thấy linh thú một khắc đó, Nam Cung Mặc rất là kinh hỉ, hắn xưa nay không nghĩ tới nàng sẽ chủ động tìm đến hắn. Linh thú. Nam Cung Mặc nghe được hạ nhân bẩm báo, vội vàng từ trong nhà đi ra. Linh thú hướng hắn gật gật đầu, Nam Cung Mặc không ngừng được hưng phấn trong lòng, đối bên cạnh tỳ nữ nói. Còn không mau đi chuẩn bị trà. Nàng hôm nay tìm ta là. Có phải là nghĩ thông suốt nguyện ý cùng ta trở lại? Nam Cung Mặc nửa câu sau cũng không có nói ra, chỉ là chờ mong mà nhìn linh thú. Ta là tới với ngươi là một cuộc giao dịch. Linh thú một câu nói liền lập tức đánh vỡ Nam Cung Mặc chờ mong. Nam Cung Mặc nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng hơi trầm xuống, vốn muốn trực tiếp từ chối, nhưng xem linh thú vẻ mặt nghiêm túc, chung quy vẫn là không cách nào tàn nhẫn quyết tâm. Nam Cung Mặc tự tiếu phi tiếu mà ngã về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nâng chung trà lên thổi thổi, tự hồ nhất thời lại trở về dáng vẻ ban đầu cùng linh thú gặp nhau. Nói nghe một chút. Linh thú cũng không thèm để ý hắn biến hóa. Ta muốn ngươi giúp ta nói dối một việc. Nam Cung Mặc nhíu mày, hứng thú nói. Nói dối việc gì? Mang một nữ tử có thân hình cùng ta tương tự. Linh thú dừng một chút. Về Dập Nham Quốc. Nam Cung Mặc tự hồ phát hiện đoan nghi. Ý của nàng là. Làm cho tất cả mọi người cho rằng, ta đi theo ngươi, thế nhưng không có chứng cứ chứng minh, cái kia chính là ta. Linh thú giải thích, cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Trọng yếu nhất, là để Mộ Hàn cho là như thế. Nam Cung Mặc nhíu mày, cho Lãnh Mộ Hàn ngột ngạt hắn rất tình nguyện, nhưng mà cách làm của nàng quá không bình thường, nàng chính là vì Lãnh Mộ Hàn mới không muốn đi cùng hắn, hiện nay là chuyện gì làm cho nàng không thể không rời đi Lãnh Mộ Hàn. Còn muốn hao phí khổ tâm lớn như vậy gạt Lãnh Mộ Hàn. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Nàng muốn làm gì? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Linh thú nhẹ nhàng trả lời. Để báo đáp lại, ta sẽ đưa ngươi 100 viên cực phẩm đan dược. Một câu ngươi không cần phải để ý đến để Nam Cung Mặc lần thứ hai giận tái mặt, thế nhưng đây là lần thứ nhất nàng có việc cầu hắn, cũng là cơ hội duy nhất hắn có thể ra giá, Nam Cung cười cười. A, 100 viên cực phẩm đan dược. Cái này xác thực rất mê người, thế nhưng nàng phải biết, một khi để Lãnh Mộ Hàn hiểu lầm ta mang nàng đưa đi, bản thân ta sẽ trêu chọc đến không ít phiền phức. Vậy ngươi muốn thế nào? Lúc trước hắn nói muốn dẫn nàng đi, cũng chưa từng nói hắn sợ những phiền toái này, hiện tại hắn nói như thế đơn giản chính là muốn tăng giá thôi, linh thú cũng không vòng vo. Ta muốn nàng theo ta 3 năm. Nam Cung Mặc ngoắc ngoắc môi, hắn cũng không cảm giác mình so với Lãnh Mộ Hàn kém bao nhiêu, mà Lãnh Mộ Hàn sở dĩ được trái tim của nàng đơn giản là hắn ta nhận thức nàng sớm hơn so với hắn, nếu như cho hắn 3 năm, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định có thể để cho nàng yêu hắn. Điều kiện của Nam Cung Mặc để linh thú ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Ngươi cần gì phải như thế? Cần gì chấp nhất vì nàng? Nàng kỳ thực thật sự bất quá là một nữ tử bình thường, chỉ là muốn bảo vệ người mình quan tâm thôi. Đây là điều kiện của ta. Nam Cung Mặc nói xong, thấy linh thú chỉ là nhíu mi nhưng không có trả lời chắc chắn, trong lòng có chút không chắc chắn, lẽ nào nàng không muốn? Một năm, cũng chỉ muốn một năm, không thể ít hơn nữa. Linh thú nhìn hắn, chung quy thở dài. Được, chỉ là một năm này do ta quyết định đến. Có thể. Nam Cung Mặc chỉ lo linh thú đổi ý, đáp ứng nói. Linh thú gật gật đầu, nhìn sắc trời một chút, còn rất sớm nha, mà trong lòng nàng trước sau nặng nề khó chịu. Chúng ta hạ cờ một chút như thế nào? Nàng không muốn trở về, hoặc là nói nàng không biết làm sao đối mặt với Mộ Hàn, nàng không thể hướng chàng ấy thẳng thắn, nếu như nàng thật sự thẳng thắn. Nhất định Mộ Hàn sẽ vì nàng mà bị mọi người xa lánh, nàng đã hại chàng một đời, không thể hại chàng một đời nữa, nhưng mà hôm qua ánh mắt Mộ Hàn xem của nàng, loại ưu thương, thất lạc, sợ sệt kia, cũng làm cho nàng mỗi khi nhớ tới liền đau lòng, chàng ấy đúng là yêu thảm nàng. Nam Cung Mặc còn tưởng rằng nàng sẽ nói sắc trời không còn sớm phải đi về,

Một giọt nước mắt từ khóe mắt lưu lại, đi vào bên trong gối. Linh Nhi, nàng yêu ta sao? Rất nhẹ, nhưng mà Linh Thú là nghe được, nước mắt không ngừng được mà rớt xuống, đồ ngốc, đúng là cái đại ngốc. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 159, tuyệt sát trận. Mà theo tổ tiên tích lũy và lịch sử truyền thừa, ám linh lực là tượng trưng cho bóng tối, điểm ấy từ lâu đã thâm nhập sâu trong lòng người, không có ai sẽ đi hoài nghi, liền giống như chuột chạy qua đường người người đều đuổi giết, không có ai sẽ đi truy cứu xem con chuột này có trộm hay không. Những đại gia tộc với ẩn thế cao nhân kia, nhận được tin tức sau liền bắt đầu ổn định không được, ám hệ linh lực, đã bao lâu chưa từng xuất hiện, trong truyền thuyết ám hệ linh đủ sức để hủy thiên diệt địa, nó là linh lực thâm độc nhất cũng là cường hãn nhất, tuy không biết người phương nào truyền tin tức đến, là thật hay giả, ý nghĩa vì sao, nhưng bằng vào hai chữ ám hệ này, liền đủ để bọn họ coi trọng. Không người nào nguyện ý nằm ở vị trí bị động, càng là mạnh mẽ càng là những thứ không biết, mọi người liền càng sợ sệt, càng là kiên kỵ, càng là muốn xóa bỏ, địa vị của bọn họ không cho phép bất luận người nào có năng lực lay động. Bên trong thái tử phủ, Lãnh Mộ Hàn cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, hiện nay hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, đã mấy ngày không có lâm triều, quản gia ở cửa chờ đợi, cũng không dám gọi, sợ ầm ĩ đến thái tử điện hạ nghỉ ngơi. Đám người Mộ Dung Sùng tỉnh trời vừa sáng nghe được lời đồn rất là khác biệt, nếu tin đồn là thật, như vậy thế cục này đối Lãnh Mộ Hàn liền vô cùng bất lợi, bởi vì mọi người đều biết Bắc Ảnh Linh Thú là Lãnh Mộ Hàn thái tử phi, mà y theo tính khí của Mộ Hàn, hắn sẽ kiên quyết không giao linh thú ra, bất kể dùng mọi biện pháp gì đi nữa. Cái gì? Từ tối hôm qua Bắc Ảnh Linh Thú nấu dược xong đi vào, hai người đều không từng đi ra. Mộ Dung Sùng tỉnh nghe xong quản gia nói sau, không xác định hỏi lần nữa. Quản gia bị Mộ Dung Sùng tỉnh cờ động làm cho sững sờ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Nguy rồi. Mộ Dung Sùng tỉnh nói thầm một tiếng, cũng không để ý cái gì lễ tiết, ở quản gia còn không phản ứng lại, liền gấp gáp đẩy cửa mà vào, chạy tiến vào. Mộ Dung Thích Giật cùng Đoạn Chương liếc mắt nhìn nhau, cũng đi vào. Hàn. Nhìn thấy trong phòng không có linh thú, chỉ có Lãnh Mộ Hàn an tường nằm ở trên giường, Mộ Dung Sùng tỉnh huyết dịch cả người giống như nhất thời động lại vậy, cương ở tại chỗ. Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương vừa tiến đến liền nhìn thấy Mộ Dung Sùng tỉnh như vậy, trong ánh mắt tràn ngập hổ thẹn với tự trách, Mộ Dung Thích Giật không để ý đến Mộ Dung Sùng tỉnh, bước nhanh đi lên trước thăm dò Lãnh Mộ Hàn hơi thở, thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là, lão ca hắn dọa hắn mà. Bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Mộ Dung Sùng tỉnh nói. Ca, thái tử không có chuyện gì, chẳng qua là ngủ thôi. Mộ Dung Thích Giật nói xong, Đoạn Chương cũng qua nhìn một chút, đối với Mộ Dung Sùng tỉnh gật gật đầu, làm gì đột nhiên kinh hoảng, suýt chút nữa còn tưởng rằng Hàn xảy ra vấn đề rồi đây, bất quá, ngủ gì mà ngủ cũng quá mức a, bọn họ nhiều người như vậy đều xông vào còn không tỉnh. Tính cảnh giác này không giống hắn bình thường, bất quá nghĩ đến Lãnh Mộ Hàn sinh bệnh khả năng suy yếu chút. Liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Không, không có chuyện gì. Mộ Dung Sùng tỉnh ngơ ngẩn, đi nhanh qua, xác định Lãnh Mộ Hàn thật sự không có chuyện gì sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhìn Lãnh Mộ Hàn một chút, Mộ Dung Sùng tỉnh vẫn cảm thấy không đúng lắm. Đi truyền thái y đến. Thái y vội vã tới, chẩn đoán là Lãnh Mộ Hàn bị cho uống thuốc mê, dược hiệu quá tốt, vì lẽ đó 10 ngày nửa tháng tỉnh không được, nhưng mà thuốc này cũng không có tác dụng phụ, cũng có thể duy trì thân thể cơ năng. Cho nên không ngại. Được đáp án Mộ Dung Sùng tỉnh trầm mặt, càng ngày càng nhiều bí ẩn đem hắn bao phủ, hắn hôm qua rõ ràng nhắc nhở qua Hàn, vì sao Hàn còn có thể bị bỏ thuốc, mà Hàn bị hạ dược vì sao lại chỉ là mê dược. Còn có Bắc Ảnh Linh Thú, nàng đi nơi nào? Quản gia nói nàng chưa từng ra cửa phòng, như vậy chính là nói nàng lén lút rời đi, quên đi, không nên nghĩ, tất cả chờ Hàn tỉnh lại nói sau đi. Đoạn Chương tiến lên vỗ vỗ Mộ Dung Sùng tỉnh, kỳ thực hắn đã sớm nói. Linh thú không giống loại nữ nhân mà Sùng Tỉnh nói tới, nhưng tiểu tử này cố chấp vô cùng, bây giờ bên ngoài khắp nơi đều đang đồn linh thú là ám hệ dị năng, chỉ hy vọng nàng bình yên vô sự mới tốt. Đám người Nam Cung Mặc với linh thú chạy một đêm đường. Các ngươi cải trang một phen, trước tiên đi biên thành tìm một khách sạn ở, 3 ngày sau cao điệu trở về nước. Linh thú đột nhiên đối Nam Cung Mặc nói ra. Ngươi thật sự không theo ta đi về. Nam Cung Mặc vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Cái loại dự cảm xấu kia lần thứ hai kéo tới, đột nhiên hắn có chút hối hận chính mình dễ dàng liền cùng nàng trao đổi điều kiện như vậy, đáp ứng nàng giúp nàng rải lời đồn, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi chỉ cần ghi nhớ chuyện ngươi đáp ứng ta liền tốt.